Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đến chậm một bước. Sau đó, Quang Minh đỉnh đại chiến, Diệp ca ca một mực đang bảo vệ Chỉ Nhược, thử hỏi thế gian này trừ Diệp ca ca cùng sư phụ ra, còn có ai sẽ như thế quan tâm Chỉ Nhược, cho nên lúc đó Chỉ Nhược là xong lại vững tin ba phần. Dứt lời, Chu Chỉ Nhược nắm thật chặt ôm lấy cánh tay của Diệp Chân, đem đầu vùi vào trong ngực Diệp Chân, nói, cho đến vừa rồi, Diệp ca ca đem Chỉ Nhược bắt đi thời điểm, khí tức trên thân cùng năm đó giống nhau như đúc, Chỉ Nhược mới dám vững tin, tiền bối chính là Diệp ca ca. Diệp ca ca, Chỉ Nhược cũng không tiếp tục muốn rời đi ngươi. Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ nói, nha đầu, dùng nữa lực ca ca eo muốn đoạn mất. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúc này mới lưu luyến không rời buông hai cánh tay ra. Nhưng đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn Diệp Chân, hình như sợ hãi Diệp Chân sẽ chạy trốn. Bỗng nhiên, Diệp Chân hơi sững sờ, nói, tốt ngươi cái tiểu nha đầu. Nếu đã sớm đoán được, còn theo Diệp ca ca đóng kịch. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, hơi cúi đầu nói, Diệp ca ca không chịu theo Chỉ Nhược quen biết nhau, khẳng định là có nguyên nhân, Chỉ Nhược sợ hãi sẽ hỏng Diệp ca ca chuyện. Nghe vậy, Diệp Chân theo thói quen ở đỉnh đầu Chu Chỉ Nhược vuốt vuốt, chờ đợi thấy được Chu Chỉ Nhược đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Lúc này mới nhớ tới trước mặt nha đầu đã là cái đại cô nương. Diệp Chân nghĩ tới điều gì? Nói, nha đầu, sau đó ngươi định làm như thế nào? Trở về Nga Mi vẫn là... Chu Chỉ Nhược không chút nghĩ ngợi đắc đạo, Diệp ca ca đi đâu Chỉ Nhược liền đi đâu. Diệp ca ca đừng lại vứt xuống Chỉ Nhược được không? Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu nói, đã như vậy trước hết theo ta trở về Võ Đang đi. Sau đó Diệp ca ca dẫn ngươi đi một chuyến Nga Mi, để ngươi thoát ly phái Nga Mi, trở thành tự do thân. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, nói, đều nghe Diệp ca ca. Trương Chân Nhân lúc trước đã cùng sư phụ từng có ước định, Chỉ Nhược sau khi thành niên chỉ cần Diệp ca ca đi bái sơn, tùy tiện có thể lấy rời khỏi Nga Mi, chẳng qua là sư phụ chờ đợi Chỉ Nhược không tệ, mời được Diệp ca ca đến lúc đó tận lực không nên bị thương sư phụ. Chu Chỉ Nhược biết rõ Diệt Tuyệt sư thái tính khí, thuận lợi còn tốt, một khi bạo phát xung đột, Chu Chỉ Nhược vẫn là sẽ đứng ở mình Diệp ca ca bên này. Chẳng qua là, chỉ cầu tận lực không nên đem sư phụ đả thương. Nếu như Diệt Tuyệt sư thái nghe được biết đến trong lòng Chu Chỉ Nhược suy nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp làm tức chết, sau đó hô to, nữ sinh hướng ngoại. Sau đó một bên du sơn ngoạn thủy, một bên hướng núi Võ Đang đi đường. Trên đường đi Chu Chỉ Nhược cảm giác lại về tới đã từng thời gian. Nụ cười cả ngày đều treo ở trên mặt, đối với Diệp Chân mà nói, hai ngày lộ trình. Đi ước chừng 7-8 ngày mới tới Võ Đang, leo lên Hiểu Kiếm Đài thời điểm, đêm đã khuya, Chu Chỉ Nhược dừng bước lại, cảnh giác nói, Diệp ca ca, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Chỉ Nhược nhớ kỹ Hiểu Kiếm Đài nơi này vẫn luôn có Võ Đang đệ tử bảo vệ, vì sao lúc này lại không có một ai? Diệp Chân vẻ mặt lạnh lẽo, mấy ngày nay du sơn ngoạn thủy, vậy mà quên Triệu Mẫn sẽ giả trang minh giáo tới tiêu diệt Võ Đang. Lo lắng sư phụ xảy ra chuyện, Diệp Chân nắm ở Chu Chỉ Nhược eo nhỏ nhắn, trong nháy mắt hướng Võ Đang bay đi, bay thẳng đến biệt viện. Diệp Chân đẩy cửa phòng ra, phát hiện trong phòng không có một ai, căn bản không có bóng người Du Đại Nham. Thấy đây, Diệp Chân lần nữa ôm lấy Chu Chỉ Nhược, hướng trong trí nhớ Trương Tam Phong bế quan địa phương bay đi. Quả nhiên, ở Trương Tam Phong bế quan lầu các trước, Diệp Chân không chỉ thấy được nhà mình sư phụ, còn có Trương Tam Phong cùng một cái con lừa chọc, lúc này con lừa chọc quỳ trên mặt đất. Trương Tam Phong trên mặt vẻ thương hại tiến lên, chuẩn bị đem nó đỡ dậy. Người trên không trung, mấy chục cầm bên ngoài. Diệp Chân hét lớn, sư công mau lui. Trương Tam Phong nghe vậy sững sờ, theo bản năng hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Quỳ trên mặt đất hòa thượng trong lòng giật mình, biết đến mình đã bại lộ, nhanh vận khởi toàn thân nội lực, dùng đại lực kim cương trưởng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chụp về phía Trương Tam Phong nơi đan điền, chuẩn bị nhất cử đem Trương Tam Phong phế bỏ. Diệp Chân thấy đây, một chỉ điểm ra, ngưng tụ đến cực điểm nội lực biến thành một đạo xích kim sắc kiếm mang. Chớp mắt đã tới, xuyên thủng hòa thượng đầu, song vẫn là kém như vậy một chút. Ở đầu bị xuyên thủng đồng thời, mang theo vô song lực đại lực kim cương trưởng cũng đập vào Trương Tam Phong nơi đan điền. Chẳng qua Diệp Chân hét lớn một tiếng khiến Trương Tam Phong sinh lòng cảnh giác. Nội lực vận chuyển phía dưới triệt tiêu một chút trưởng lực. Mặc dù như thế, đan điền chịu này đã thương nặng. Trương Tam Phong trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Dù đại nham mục đích thử muốn nứt, sư phụ. Diệp Chân rơi xuống đất, đem chu chỉ nhược buông xuống. Một cái cất bước là xong đến Trương Tam Phong sau lưng. Song trưởng đặt ở Trương Tam Phong hai vai. Sư công, không nên chống cự, thấy được mặt của Diệp Chân. Dù đại nham kinh hỉ nói, Diệp Chân, ngươi là thật mà. Trương Tam Phong hiểu trị thương cho chính mình người đúng là mình đồ tôn. Rốt cuộc buông xuống cảnh giác, chẳng qua là nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, đại nham cái này nghĩa tử. Nội lực vậy mà như vực sâu như là biển thâm hậu. Tưởng thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chân một bên dùng nội lực cưỡng ép đem Trương Tam Phong đan điền bạo động nội lực ổn định lại. Một bên hướng Du Đại Nham nói, sư phụ, đồ nhi đã về chế. Nghe vậy, Du Đại Nham cười nói, không muộn, không có chút nào chậm nha. Nói, Du Đại Nham ánh mắt nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Cái này mới vừa cùng nhà mình đồ nhi cùng nhau rơi xuống đất cô nương. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lại vị cô nương này là thật mà mấy năm này bên ngoài kết thê tử. Không hổ là chân nhi. Cô nương này tưởng thật xinh đẹp thiên tiên. Thấy Du Đại Nham ánh mắt liếc nhìn mình, lại lộ ra vẻ hài lòng. Chu Chỉ Nhược tuyệt mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ bước bước liên tục, đi tới trước mặt Du Đại Nham. Hướng về phía Du Đại Nham thi lễ một cái, ôn nhu nói, Chỉ Nhược bái kiến Du bá bá. Thấy Chu Chỉ Nhược một bộ thẹn thùng bộ dáng, Du Đại Nham phía sau một cái trên mặt thoa khắp nồi cho thiếu niên cảm giác trong lòng đau xót. Cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ, Chỉ Nhược muội muội vậy mà thật tìm được Diệp Chân này. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trương Vô Kỵ đối với Chu Chỉ Nhược cũng là tồn tại ý đồ khác. Nghĩ tới mình bây giờ thân phận, Trương Vô Kỵ thầm nghĩ, mặc dù Chỉ Nhược muội muội tìm được Diệp Chân sư huynh, nhưng ta bây giờ cũng đã xưa đâu bằng nay, đại khái có thể đem Chỉ Nhược muội muội cho đoạt tới. Dù Đại Nham nghe vậy, kinh ngạc nói, người chính là năm đó cái kia tiểu nha đầu. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Nói, đúng là Chỉ Nhược, hô, thở dài một hơi, Diệp Chân bàn tay mà đứng, hướng Trương Tam Phong nói, sư công, trong cơ thể ngài thương thế đã ổn định, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền có thể bình phục. Ha ha ha, tốt, tốt, Du Đại Nham lớn tiếng cười nói, ngoan đồ nhi, nhanh, mau tới đây khiến sư phụ ngó ngó. Nghe được sư phụ đã xong bình an vô sự, hơn nữa đồ đệ trở về, Du Đại Nham vui vẻ không được. Diệp Chân mỉm cười, bước nhanh đi tới trước mặt Du Đại Nham, cùng Chu Chỉ Nhược song song mà đứng, quỳ một gối xuống, hướng Du Đại Nham thi lễ một cái, nói, đồ nhi Diệp Chân, bái kiến sư phụ, thấy đây, Chu Chỉ Nhược khẽ cắn môi anh đào. Cổ đại tam tòng tứ đức chi niệm sớm đã sâu tận xương tủy. Mặc dù nàng cùng Diệp Chân chưa xác nhận quan hệ, càng không có thành thân, nhưng Chu Chỉ Nhược đã đem mình xem như Diệp Chân sở hữu tư nhân. Diệp Chân quỳ lại, nàng tự nhiên không thể đứng. Diệp Chân quỳ một chân trên đất, nàng là song hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt đỏ bừng hướng Du Đại Nham lần nữa cúi đầu. Thật ra thì Chu Chỉ Nhược cử động lần này ở thời đại này quả nhiên là lớn mật đến cực điểm. Cũng là yêu làm giảm Diệp Chân, nếu không thì vạn vạn không làm được cử động như vậy. Trương Vô Kỵ thấy đây, trong mắt mơ hồ lộ ra một luồng ghen ghét đến cực điểm cộng thêm tan nát cõi lòng chi ý. Diệp Chân lại cho Trương Tam Phong chữa thương thời điểm liền nhận ra Trương Vô Kỵ. Chẳng qua là không thèm để ý. Hiện tại xem xét, phát hiện tiểu tử này trong cơ thể Cửu Dương Thần Công mặc dù vẫn là tam trọng, nhưng lại đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện đến vô cùng cao cảnh giới. Bỗng nhiên, Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, tiểu tử này trong cơ thể còn có hắn nội công tâm pháp, cùng trong người khác lực ấn ký, chắc là bị người nào truyền công. Quả nhiên a, nhân vật chính quang hoàn chính là Châu. Du Đại Nham hơi sững sờ, gật đầu hài lòng, đang chuẩn bị nói cái gì. Bỗng nhiên, một võ đang đệ tử vội vã chạy tới. Thái sư phụ, Minh giáo đại đội nhân mã đã đến Tử Tiêu Cung, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, nói muốn đạp bằng chúng ta phái võ đang. Trương Tam Phong khẽ nhíu mày. Nội thương mặc dù đã bị Diệp Chân trấn áp, nhưng lại vẫn như cũ không thể vận dụng nội lực. Trương Vô Kỵ ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, cơ hội tới. Nếu như ta có thể giải trừ lần này võ đang nguy cơ, chắc hẳn Chỉ Nhược muội muội cũng sẽ đối với ta thay đổi cách nhìn a. Nhưng còn không chờ đợi mở miệng, Du Đại Nham bỗng nhiên cười nói, sư phụ chớ hoảng sợ. Có Diệp Chân ở, võ đang ta có thể gối cao không lo. Nghe vậy, Trương Tam Phong trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này mới nhớ tới lúc nãy cho hắn chữa thương thời điểm. Trong cơ thể Diệp Chân cái kia như vực sâu biển lớn nội lực, ngay cả hắn đều vọng trần mạc cập, nếu như lại học một chút cao thâm chiêu số, một trận chiến này xác thực có thể không lo. Nghĩ xong, Trương Tam Phong hướng Diệp Chân nói, Chân Nhi, theo sư công tới, sư công truyền cho ngươi một bộ vừa lĩnh ngộ thái cực chi công, tốt giúp ngươi một tay. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hướng Trương Tam Phong thi lễ một cái, nói, cần tuân sư công chi lệnh. Chờ đợi hai người rời đi, sắc mặt của Trương Vô Kỵ lại là càng phát khó coi. Du Đại Nham quay đầu lại hướng trên mặt bẩn thỉu Trương Vô Kỵ quát lớn, thất thần làm cái gì? Còn không mau dơ lên ta đi Tử Tiêu Cung ổn định Minh giáo người. Tốt cho thái sư phụ ngươi truyền công chịu nghệ tranh thủ thời gian. Trương Vô Kỵ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.